Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 08, bị bày một đạo. Ở Đạm Thai Hoàng Thành, Tần Phong tự nhiên không thể nghênh ngang cùng Đạm Thai Tuyết ở cùng một chỗ. Đạm Thai Tử Khang cho Tần Phong an bài rồi một chỗ nhã trí lầu các ở tạm. Huyên náo ngút trời giống lên một tiếng xa xa từ đối diện truyền đến. Đó là một chỗ giao đấu trận, xem như vô số cao thủ tụ tập địa phương Đạm Thai Hoàng Thành. Loại này khoe khoang võ lực, giải quyết ân oán cá nhân địa phương tự nhiên ắt không thể thiếu. Đạp đạp chân, thanh thúy tiếng bước chân truyền đến. Đạm Thai Tử Khang cũng là cất bước đi vào. Ngươi không có cùng tiểu thiếp cùng đi gặp cha ngươi cùng tiểu thiếp cha. Tần Phong chưa có trở về đâu. Âm thanh lại nhàn nhạt truyền ra. Hôm qua nói chuyện với nhau, Đạm Thai Tử Khang đã biết rõ rồi một quyển Giang Sơn cùng Đạm Thai Tuyết dự định. Đồng thời Tần Phong đối Đạm Thai cổ tộc tình huống hiện tại cũng coi như có rồi đại khái hiểu rõ. Bây giờ Đạm Thai cổ tộc tộc trưởng chính là Đạm Thai Tuyết. Đạm Thai Tử Khang cô nãi nãi nói đến một cái nữ nhân đảm đương tộc lớn tộc trưởng. Năm đó bọn họ vị kia cô nãi nãi cũng là đi qua một phen gió tanh mưa máu chém giết mới thượng vị. Thậm chí giết rồi tốt mấy vị Đạm Thai Tuyết cùng Đạm Thai Tử Khang đời ông nội người. Bất quá nói tóm lại, trận kia biến động cũng không lớn, không có ảnh hưởng đến Đạm Thai cổ tộc ổn định. Mà bây giờ, kia lão thái thái khoảng cách hạn lớn chỉ còn sau cùng 5 năm mà thôi. Hết lần này tới lần khác vẫn như cũ gắt gao khống chế quyền lợi, không muốn cho bất luận kẻ nào. Bây giờ đời thứ hai người đều nghĩ đến tranh đoạt tộc trưởng chi vị. Thế lực khổng lồ nhất chính là lão tam Đạm Thai Thiên Nhậm. Không chỉ hắn là chúng huynh đệ bên trong một cái duy nhất thánh cảnh tầng 9 cường giả, còn có lão ngũ, lão lục mấy vị huynh đệ cùng với đông đảo tông tộc cao tầng duy trì. Thế lực tại kỳ thứ thì là Đạm Thai Tử Khang, Đạm Thai Khánh Long cha, cũng liền là lão nhị Đạm Thai Mạnh cùng Đạm Thai Tuyết cha lão tứ Đạm Thai Thắng. Hai người này cũng là cùng cha cùng mẹ, một mực đồng tâm hiệp lực. Bài danh thứ ba Đạm Thai Minh Hảo, trên thực tế là đương nhiệm tộc trưởng nhi tử, chỉ là không có cùng phụ thân họ, mà là cùng nữ đế vương như vậy mẫu thân họ. Nhưng bất kể nói thế nào, ở tư tưởng cực nặng Đạm Thai cổ tộc, thủy chung đều bị xem như người ngoài. Bởi vậy, cho dù thụ nhất bây giờ tộc trưởng ưu ái, lại bị đông đảo Đạm Thai cổ tộc nguyên lão cường lực phản đối. Là lấy, thế lực vẻn vẹn có thể xếp thứ ba, mà chúng huynh đệ bên trong lão đại Đạm Thai Thỏ, ngược lại là thế lực yếu nhất một cái. Bây giờ Đạm Thai cổ tộc chính là cái này bốn thế lực lớn tranh đoạt tộc trưởng chi vị. Trong lúc đó ám đấu đọ sức đã không biết triển khai rồi bao nhiêu trận. Liền hoàng tộc dòng chính đều ở xung đột bên trong chết rồi không biết bao nhiêu. Đạm Thai Tử Khang đau khổ cười một tiếng, nói, ta rõ ràng nhất ta cha cùng tứ thúc tính tình. Mấy năm qua này, bọn họ đối Giang Sơn xã tắc đồ khát vọng càng ngày càng tăng. Đối truy sát người chuyện vậy trên nhất tâm, nếu như cho bọn họ lựa chọn là từ bỏ tranh đoạt tộc trưởng hy vọng, chạy đến Giang Sơn xã tắc đồ, vẫn là mạo hiểm giết rồi ngươi, đoạt xuống Giang Sơn xã tắc đồ, sau đó không ngừng thống trị Đạm Thai cổ tộc, thậm chí còn có thể thống trị toàn bộ Vô Tận Cương vực. Bọn họ nhất định sẽ lựa chọn người sau, cho nên ta cùng Đường muội nói, bất kể thế nào khuyên cũng không được bại lộ ngươi thân phận. Tần Phong cười nói, xem ra cha ngươi cùng tiểu thiếp cha đều là ưa thích mạo hiểm già. Đạm Thai Tử Khang nói, rõ ràng thế lực kém xa tam thúc, bọn họ còn một mực tranh đi xuống, dạng này người hoàn toàn chính xác đều ưa thích mạo hiểm, hoặc là nói quyền lợi đối bọn họ tới nói vượt qua hết thảy, bao quát bọn họ mệnh. Mà lại ai còn nói tin tưởng ngươi không phải là mạo hiểm đâu. Không sai, trông cậy vào ta giúp bọn họ một lần nữa đoạt lại tộc trưởng chi vị. Cái này xác thực cũng có rất nhiều nguy hiểm, mà lại trông cậy vào ta. Tương lai địa vị tất nhiên ở ta phía dưới. Giết ta đoạt Giang Sơn xã Tác Đồ. Bọn họ chính là Vô Tận Cương vực duy nhất bá chủ. Đều là mạo hiểm, là ta vậy lựa chọn người sau. Tần Phong cười nhạt, lại nói, sau đó thì sao? Đạm Thai Tử Khang bất đắc dĩ nhún vai. Sau đó ta liền hoàn toàn không biết nên khuyên như thế nào hai cái tranh quyền tranh mắt đỏ người. Từ bỏ tộc trưởng tranh đoạt rồi. Cho nên, loại này chuyện khó giải quyết. Vẫn là giao cho ta kia cực kỳ thông minh đường muội một cái người đi a. Cát, Tần Phong một mặt, xem thường, đại ca, đừng có dùng loại này ánh mắt nhìn ta có được hay không? Từ khi ngươi cùng đường muội sự tình truyền về, coi như đường muội không đi tìm cha nàng cũng phải tìm nàng hỏi thăm rõ ràng. Đạm Thai Tử Khang một mặt vô tội, được rồi, ta hỏi ngươi chút chuyện. Tần Phong sờ lên cái mũi, lại nói, Liễu Như Phi biết rõ à, bị người kia cái cô nãi nãi từ tiên thánh di tích chỗ tại cương vực mang về thân truyền đệ tử. Đạm, Thai Tử Khang trong nháy mắt con mắt sáng lên, biết rõ, đây chính là cùng ta đường muội không phân cao thấp, lại khí chất hoàn toàn khác biệt mỹ nữ à. Tông tộc bên trong không biết có bao nhiêu người thèm nhỏ dãi không thôi. Đáng tiếc bị cô nãi nãi bảo vệ quá nghiêm. Liền ta đều không cách nào tiếp cận. Tiếp cận làm gì? Người muốn chết có phải hay không? Tần Phong trừng mắt. Ây, Đạm Thai Tử Khang tức khắc mặt kéo một phát. Không biết cho nên, đó là ta lớn lão bà. Không phải ngươi cho rằng ta vì cái gì mỗi ngày gọi Đạm Thai Tuyết tiểu thiếp. Tần Phong nói to, ngày a, Đạm Thai Tử Khang nghiến răng nghiến lợi, họ Tần, cho ta như vậy ưu tú tuấn nam một con đường sống a. Bớt nói nhảm, vẫn chưa trả lời đâu, ta lớn lão bà thế nào rồi? Tần Phong không thèm để ý, trực tiếp nói to, Đạm Thai Tử Khang suy nghĩ một chút, thổn thức nói, từ khi nàng đi đến tông tộc, ta kia cô nãi nãi cơ hồ là dùng tới rồi tất cả có thể sử dụng chân quý nhất thiên địa linh bảo. Chân quý chú phù trợ nàng tu hành, thậm chí là một tấc cũng không rời. Đãi ngộ đó, ngay cả cô nãi nãi thân nhi tử đều chưa từng có. Thậm chí cô nãi nãi đối các phương tranh đoạt tộc trưởng chi vị. Ám sát hoàng tộc dòng chính chờ đều không dành chú ý. Mắt bên trong chỉ có kia cái Liễu Như Phi. Cái này cũng quá không bình thường rồi. Tần Phong nhíu mày, có chút cường giả, một mực không có truyền thừa người. Trước khi chết tìm tốt truyền thừa người, hoặc là sau khi chết lưu lại linh hồn dấu ấn tìm kiếm người có duyên đều có khả năng. Nhưng Đạm Thai cổ tộc tộc trưởng hiển nhiên sẽ có lượng lớn truyền thừa người. Thậm chí nàng còn có con gái của mình, làm sao lại trước khi chết cái gì đều không làm, chuyên tâm bồi dưỡng một cái mới đệ tử. Nàng coi như không có lòng tin trùng kích thần cảnh, cũng nên an bài thật kỹ hậu sự a. Đạm Thai Tử Khang lại nhún vai, nói, tất cả mọi người cảm thấy khó có thể lý giải được. Bất quá vậy không có cách nào can thiệp. Vậy chính là bởi vì cô nãi nãi thủ cực kỳ. Mấy năm qua này mặc dù ngẫu nhiên kia Liễu Như Phi sẽ xuất hiện ở đại chúng ánh mắt, mê đảo chúng sinh, bất quá vẫn như cũ không có bất cứ người nào có cơ hội tới gần nàng. Liền chào hỏi đi nhận biết một chút cơ hội đều không có. Nãi nãi, ta phải tìm cơ hội biết rõ ràng lão thái bà kia rốt cuộc muốn làm gì a. Tần Phong trong lòng có chút không nỡ, bỗng nhiên, Đạm Thai Tử Khang lại nói, há, đúng rồi, Tần huynh, ta tìm đến ngươi, là có cái chuyện phải nhắc nhở ngươi, gần nhất ít ra chút môn, làm sao? Tần Phong nhìn sang, Đạm Thai Tử Khang cười khổ nói, ta kia đường muội, thế nhưng là tông tộc bên trong tất cả ưu tú tuấn kiệt cộng đồng nữ thần. Cứ như vậy bị ngươi chiếm lấy, ngươi cảm thấy bọn họ thái độ đối với ngươi sẽ như thế nào? Ta cùng Đạm Thai Tuyết quan hệ, Đạm Thai cổ tộc người biết, hẳn là không nhiều lắm đâu. Tần Phong nhíu mày, nói, trước kia là không nhiều, nhưng bây giờ việc này cơ hồ là mọi người đều biết. Bởi vì ta kia nhị đệ đã phái người bốn phía nói rồi. Đặc biệt là kia chút ưa thích ta đường muội cao thủ. Toàn bộ thông chi đến, một cái không rơi, Đạm Thai Tử Khang cười khổ nói. Ngay, Tần Phong nôn máu, hắn biết rõ Đạm Thai Khánh Long mục đích. Thường nói, hồng nhan họa thủy, lời này hoàn toàn chính xác không giả. Huống chi, Đạm Thai Tuyết vẫn là loại kia họa quốc ương dân cấp bậc. Mà cái này Đạm Thai Hoàng Thành bên trong, càng là thiên tài tụ tập chỗ. Thân là thiên tài, nơi này người trẻ tuổi tất nhiên sẽ không thích bình thường nữ tử. Bởi vậy, không chỉ dung mạo tuyệt đẹp, đồng thời còn có được cao quý thân phận cùng tuyệt đỉnh thiên phú Đạm Thai Tuyết. Tự nhiên liền trở thành rồi bọn họ truy đuổi mục tiêu. Nếu có người không phải muốn tìm ta gây phiền phức, ta chỉ sợ tránh vậy tránh không xong. Tần Phong rất là bất đắc dĩ. Ngay tại cái này lúc, đạp đạp chừng cầu thang tiếng vang lên. Lô huynh, tiểu tử kia liền bị ta đại ca an bài ở chỗ này. Nghe được là Đạm Thai Khánh Long âm thanh, Tần Phong nhìn về phía Đạm Thai Tử Khang ánh mắt một mặt bất đắc dĩ. Ta nói đi, nói cái gì đến cái gì, Tần huynh vẫn là muốn cẩn thận chút. Họ Lô tuổi trẻ một đại cao thủ chỉ có phủ đồ quân thứ 13 phó tướng Lô Nham. Chính là một tên quy nguyên tầng 9 cao thủ, nguyên bảng nổi danh sao? Tần Phong hỏi nói. Đạm Thai Khánh Long xấu hổ cười nói, ta Đạm Thai cổ tộc bên trong mặc dù cũng có hơn 10 người thiên kiêu đứng vào hàng ngũ nguyên bảng. Nhưng hắn còn không phải, trước mắt hẳn nên là quy nguyên tầng 9 sơ kỳ. Há, nếu có người tìm đường chết, vậy liền không có cách nào rồi. Tần Phong sờ lên cái mũi, bất kể là ai, dám đánh hắn vợ chú ý, Tần Phong cũng sẽ không khách khí. Nếu như chỉ là quy nguyên tầng 9 sơ kỳ nói, vậy hắn tựa hồ cũng không cần quá liều mạng, liền có thể thật tốt giáo huấn đối phương rồi. Ngay tại cái này lúc, hai cái người đi tới, băng lãnh ánh mắt đều khóa chặt ở Tần Phong trên người. Hai người này, một cái chính thức Đạm Thai Khánh Long, một cái khác tướng mạo coi như anh tuấn trung niên nam tử Tần Phong lại không biết. Hắn chính là kia Hàn Phong, thân mang áo xanh, sắc mặt anh tuấn trung niên nam tử, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Tần Phong, dị thường bàn tay thon dài nhẹ nhàng gõ vào trên lan can. Ngạo mạn nói, Lô huynh, chính là hắn rồi, ngươi xem một chút hắn dài kia áp chế dạng, liền ra hỏa này, không biết cho đường muội rót rồi cái gì thuốc mê. Khiến cho đường muội đối với hắn điên đảo tâm thần. Đạm Thai Khánh Long cười lạnh nói, điên đảo tâm thần, hừ, người tới cực độ khó chịu hừ lạnh. Đúng rồi Lô huynh, gia hồn này có chút thực lực, có thể miễn cưỡng ngăn chặn Liêu Trần tên phế vật kia. Đạm Thai Khánh Long tận lực cường điệu nói, quy nguyên tầng 7 Liêu Trần miễn cưỡng áp chế. Áo xanh trung niên khinh thường khóe miệng nhếch lên, trong lòng càng là tràn đầy tự tin, nhìn qua Tần Phong nụ cười bên trong lộ ra nhàn nhạt lãnh ý. Nói, mặc dù Đạm Thai Tuyết tiểu thư có lẽ chướng mắt chúng ta, nhưng ít ra, ngươi mặt hàng này người, cũng không nên có được tư cách như vậy. Lô Nham, đừng làm loạn, đây là Đạm Thai Tuyết khách nhân, cũng là tông tộc khách nhân. Đạm Thai Tử Khang lạnh giọng nói, yên tâm, ta mặc dù biết rõ Đạm Thai đại nhân nghe được tin tức này sau, đối gia hỏa này rất bất mãn, nhưng không có Đạm Thai đại nhân ra hiệu, ta sẽ không lấy mạng của hắn, hết thảy đều sẽ rất hợp quy củ. Áo xanh trung niên âm nhu cười nói, bành, đột nhiên, Tần Phong chỗ tại lầu các một mặt cửa sổ trực tiếp nổ tung. Mà áo xanh trung niên thì là xuyên qua cửa sổ, bay về phía rồi đối diện giao đấu trận. Này lúc, trong sân hai tên giao thủ người vừa mới phân ra thắng thua. Riêng phần mình thối lui, rất nhanh, một đạo thanh âm vang rồi, liền đem tất cả vây xem giao đấu người đều hấp dẫn rồi sự chú ý. Một tên gầy gò bóng người nhảy lên, cao giọng hét lớn, phía dưới luận bàn người, phù đồ quân thứ 13 phó tướng Lô Nham đối Hàn Phong. Cái này Hàn Phong chính là Đạm Thai Tuyết tiểu thư ngưỡng mộ trong lòng nam nhân. Vừa tới Đạm Thai cổ tộc, lần này chủ động khiêu chiến Lô Nham phó tướng quân. Lô Nham phó tướng quân cũng là vui lòng phụng bồi. Trong lầu các, đang có chút không hiểu nhìn lấy đột nhiên rời đi Lô Nham. Tần Phong hơi sững sờ, chợt sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống. Hắn tựa hồ bị người bày rồi một đạo a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?